Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, không có vĩnh viễn kẻ địch. Vương Tổng dám nói rằng, bọn họ điểm hai nơi. Một là ngươi trêu chọc giá dầu cái kia đoạn. Còn có một là ngươi phần cuối thì trả lời cái kia không mặc quần áo vấn đề. Trương Dương con ngươi, hơi co rụt lại, môi giật giật. Cuối cùng vẫn là không nói ra cái gì đến. Tự diễu lắc đầu một cái. Liên quan với tiết mục chừng mực radio xưa nay chưa cho cái tiêu chuẩn. Nói cách khác, người tiết mục có hay không vượt qua cái kia chừng mực hoàn toàn do bọn họ định đoạt. Bọn họ nói ngươi tiết mục thấp kém cũng là thấp kém. Không có cơ hội giải thích. Như vậy một đoạn văn làm sao liền thấp kém. Tả Thượng Hoa cũng một mặt khó hiểu. Nếu như chiếu tiêu chuẩn này. Hiện tại những này mạng lưới tiết mục đến muốn chém đứt hơn một nửa. Không mấy cái có thể cố gắng sống sót. Ta còn không biết. Vương Tổng dám tâm tình tốt như cũng không thế nào đĩa. Nhưng mặt trên chính là nói như vậy. Tả Thượng Hoa hỏi. Tin tức chuẩn xác không? Điện thoại là radio một chủ nhiệm đánh tới. Hắn nói đã thấy văn kiện. Chúng ta đến muốn nghĩ biện pháp. Không thể như vậy ngồi chờ chết à. Tả Thượng Hoa có vẻ hơi lo lắng. Kỳ Tích Thị Tần thật vất vả lên tới một người tiết mục. Nếu như bởi vì như vậy nguyên nhân bị hạ giá. Vậy thì thật là uất ức chết. Vương Tổng dám lại nhận điện thoại. Nói rằng, các ngươi cũng đừng quá ủ rũ. Ta trước tiên đi xem đến cùng là xảy ra chuyện gì. Nói xong, hắn lại thở dài. Xoay người đi ra ngoài đi. Tả Thượng Hoa có chút chán trường ngồi ở trên ghế salon. Cau mày, Trương Dương đứng ở một bên. Mấy lật muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là than nhẹ một tiếng. Ra văn phòng, hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Giá dầu làm sao liền không thể trêu chọc. Không thích mặc quần áo làm sao liền thấp kém. Thế giới này hài hòa trình độ so với địa cầu còn muốn hà khắc. Hắn nghĩ đến một bên trong buổi trưa cũng không nghĩ rõ ràng. Dẫn đến hắn liền chế tác tiết mục tâm tình đều không có. 2:30 xế chiều tả hữu. Tả Thượng Hoa gọi hắn tiến vào văn phòng. Sự tình đã xác định. Xác thực có chuyện này. Tả Thượng Hoa biểu hiện nghiêm túc. Có điều văn kiện tạm thời sẽ không phát xuống đến. Đều còn đang tìm kiếm biện pháp giải quyết. Thực sự là bởi vì cái kia hai cái tiết mục ngắn. Nguyên nhân, Trương Dương vẫn là không thể tin được cái kia hai cái tiết mục ngắn xúc lôi. Tả Thượng Hoa trầm mặc một hồi, nói rằng, ta cũng không dối gạt ngươi. Tiết mục ngắn kỳ thực không có vấn đề lớn lao gì. Hoàn toàn là có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Trương Dương khóe mắt híp lại. Cho nên, chúng ta bị người ở sau lưng đâm dao găm. Trương Dương đầu tiên là sững sờ. Nhưng ngay lúc đó liền hiểu được. Đồng hành 89/10 đi. Nhưng cụ thể là ai tạm thời vẫn chưa thể xác định. Nhưng có thể xác định chính là đối phương năng lượng không nhỏ. Trực tiếp tìm radio lãnh đạo. Muốn bọn họ che chúng ta tiết mục. Đối phương có năng lực có địa vị. Mà chúng ta tiết mục lại vừa vặn có chút có thể lớn có thể nhỏ vấn đề. Radio bên kia cũng rất tình nguyện tiện tay bán bọn họ một bộ mặt. Tả Thượng Hoa than nhẹ một tiếng, chủ yếu là chúng ta khoảng thời gian này danh tiếng quá thịnh. Lại là tiết mục mới lại là quảng cáo. Những người đồng hành cũng là ngồi không yên. Muốn không phải lão bản của chúng ta cũng có chút năng lượng. Lần này e sợ vẫn đúng là không bước qua được. Trương Dương trầm mặc không nói. Trên thực tế hắn là không biết nói cái gì nữa. Hắn không nghĩ tới chuyện như vậy sẽ rơi vào trên đầu mình. Không trách CCTV muốn thu thập phản hủ sướng liêm công ích quảng cáo. Nguyên lai thế giới này cũng hủ bại đến không ra hình thù gì. Làm sao? Nản lòng. Tả Thượng Hoa hỏi. Trương Dương nói rằng. Không thể nói nản lòng. Chỉ là với cái thế giới này có càng rõ ràng nhận thức. Tả Thượng Hoa không có nghe được hắn một. Lời hai ý nghĩa. Thương trường như chiến trường. Lợi ích là hơn. Vì lợi ích. Những người này dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chỉ cần có thể đem ngươi đánh đổ, minh ám bọn họ đều xuất ra. Ta đã được kiến thức, bọn họ vừa nhưng đã đối với công ty động thủ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người bên này bọn họ cũng sẽ tiến công. Khoảng thời gian này nên có rất nhiều công ty đến đào ngươi. Tả Thượng Hoa muốn nói lại thôi. Như vậy điện thoại từ lúc ngày hôm qua Tiết Mục Bá ra sau ta liền nhận được vài cái. Trương Dương cười nói. Tả Tổng, người yên tâm. Khế ước tinh thần ta vẫn có. Tả Thượng Hoa cũng cười nói. Ta có thể không ý tứ gì khác. Trương Dương cười cười. Nếu không còn chuyện gì, vậy ta trước hết đi làm. Được. Ngươi có khác áp lực quá lớn, nên làm sao vẫn là làm thế nào. Những vấn đề này chúng ta sẽ xử lý. Tả Thượng Hoa sợ hắn bởi vì chuyện này ảnh hưởng công tác. An ủi, này đơn giản chính là liều quan hệ liều hậu trường. Chúng ta hay là không sánh được bọn họ, nhưng cũng không phải không đến liều. Được rồi, cảm tạ Tả Tổng. Trương Dương xoay người rời đi, ra văn phòng. Trên mặt hắn nụ cười chậm rãi thu lại, ánh mắt thâm thúy. Hắn vừa bắt đầu còn thật không nghĩ tới đây là bị người hãm hại. Nhưng mặt sau cẩn thận ngẫm lại, này thật giống cũng không cái gì kỳ quái. Mắt thấy một nhân tài mới xuất hiện ở chính mình ngành nghề bên trong sống đến mức phong thanh nước lên, những này người có năng lực đến dẫm trên một cước bảo vệ lợi ích của chính mình thật giống cũng rất bình thường. Nhưng không biết tại sao, trong lòng hắn đều là cảm thấy là lạ, có chút cảm giác khó chịu. Nếu như nói bọn họ dùng bình thường thủ đoạn lấy ra tốt Tiết Mục đến trả kích cũng là thôi. Nhưng bọn họ nhưng không có làm như thế, mà là trực tiếp dựa vào chính mình khổng lồ mạng lưới liên lạc một lời định sự sống chết của ngươi. Vậy thì nhường hắn có chút khó có thể tiếp nhận rồi. Nếu như hắn thật sự chỉ là kỳ tích thị tần một phổ thông công nhân cũng coi như, e sợ cũng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng hắn không phải a, hắn là một có phần mềm hách người a. Hắn nếu như không làm chút gì, chính mình cũng cảm thấy xin lỗi tiểu từ kia tiêu hao hết năng lượng thiên tân vạn khổ vạn dặm xa xôi đem hắn từ địa cầu làm tới nơi này. Như vậy cũng tốt so với trong game một người dân tệ player dùng mua được một thân tốt trang bị một đao đem cao chính mình đến mấy chục cấp vô tội người chơi bình thường cho thuấn sát. Chuyện này, ạch, được rồi, người có tiền ngươi châu bò. Nhưng người chơi bình thường trong lòng bao nhiêu vẫn có chút khó chịu. Nếu như chỉ là một chân chính người chơi bình thường, hắn coi như là khó chịu cũng chỉ có thể lại một lần nữa một hồi làm bộ cái gì cũng không phát sinh. Nhưng nếu như cái này người chơi bình thường là một cái nào đó thủ phủ công tử, hắn nếu như không đem này phá trò chơi mua lại một ngày đem người kia dây cái chừng trăm khắp cả, đều có lỗi với hắn thân phận. Điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên, là cái số xa lạ. Trương Dương, ta là, người vị nào? Đối phương không trả lời mà hỏi lại, thuận tiện đi ra gặp mặt sao? Không tiện lắm. Trương Dương hiện tại tâm tình không hề tốt đẹp gì. Thoại tức cũng không được rất khách khí. Bên kia bị nghẹn một hồi. Hỏi, Trương tiên sinh, có hứng thú hay không đổi một càng to lớn hơn nền tảng? Lấy năng lực của ngươi, ở tại kỳ tích thị tần như vậy địa phương nhỏ, thực sự là khuất tài. Nguyên lai lại là đào góc tường. Trương Dương trực tiếp từ chối. Thật không tiện, tạm thời không có đổi nghề dự định. Cảm tạ, ngươi là lo lắng hiệp ước sao? Ngươi yên tâm, mặc kệ ngươi phí bồi thường vi phạm hợp đồng là bao nhiêu, đều do công ty chúng ta ra. Hiệp ước là một mặt, nhưng ta tạm thời xác thực không có dự định đổi nghề. Thật không tiện, Trương Dương chuẩn bị cúp điện thoại, nhưng đối với mấy câu nói tiếp theo nhưng là nhường hắn ngẩn ra. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi buổi chiều sẽ nhận được ngươi Tiết Mục bị hạ giá tin tức. Có ý gì? Trương Dương con mắt không cảm thấy híp lại. Kỳ tích thị tần cái này địa phương nhỏ không gánh nổi ngươi. Nếu như ngươi tiếp tục sống ở đó bên trong, e sợ liền ngươi cũng có thể bị phong giết. Đối phương cũng không có cần hồi đáp ý tứ. Chỉ là tự nhiên nói chính mình lời kịch. Nếu như ngươi là một người thông minh, ngươi liền nên tìm một càng to lớn hơn nền tảng càng mạnh hơn chỗ dựa. Ta nghĩ, ngươi cũng không muốn bảo vệ một bụng tài hoa đến cuối cùng nhưng không có chỗ triển khai chứ. Trương Dương con mắt mị đến chỉ còn dư lại một cái khe. bởi vì hắn từ đối phương trong giọng nói nghe ra uy hiếp mùi vị. Nếu như ngươi đồng ý đến công ty chúng ta, ta có thể bảo đảm cho ngươi tốt nhất tài nguyên, cho ngươi càng to lớn hơn sân khấu, lấy ngươi tài hoa năng lực, đủ để trong khoảng thời gian ngắn dương danh lập vạn. Đối phương lúc này ngữ khí lại tràn ngập mê hoặc. Trương Dương hỏi, mạo muội hỏi một chút, công ty của các ngươi là Duy Duy Thị Tần. Đối phương nói ra một hắn làm sao cũng không ngờ tới tên Duy Duy Thị Tần. Trương Dương trợn to hai mắt, đầy mặt bất ngờ. Đối phương nhưng là hời hợt, không cần kinh ngạc như vậy. Ta biết chúng ta trước hơi nhỏ hiểu lầm, nhưng nói ra cũng là tốt rồi. Vào lúc này, Trương Dương trong đầu chỉ có một câu nói. Trên thương trường quả nhiên không có vĩnh viễn kẻ địch, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Đúng rồi, quảng cáo bộ tiền quản lý đã bị xuống chức. Liên quan với quảng cáo sự tình, ta đến nói cho ngươi thanh xin lỗi. Phương diện này đúng là chúng ta sơ sẩy. Nghe cơn giận này, người này ở Duy Duy Thị Tần địa vị nên không thấp. Còn quảng cáo sự tình là làm sao bị bọn họ biết đến. Hắn không có gì lạ. Lúc đó hắn đi Duy Duy Thị Tần thời điểm trừ tiền quản lý bên ngoài nhưng là còn có mặt khác hai. Cái mỹ nữ ở cái này phức tạp xã hội, ở tiền tài cùng quyền lực mê hoặc dưới, bán đi cùng phản bội trò chơi ai không biết chơi à. Có điều ngươi bây giờ nên cũng không lọt mắt này điểm quảng cáo tiền. Trương Dương ở trong lòng, đem hắn tổ tông thăm hỏi một lần. Cái tên này cũng không phải kẻ tốt lành gì. 8 vạn khối ta làm sao liền không lọt mắt. Ta để ý à, ngươi cho ta à, ngươi mở miệng à. Kỳ thực, ta không ngươi nói tới cao thượng như vậy. Cái kia 8 vạn khối ta vẫn là để ý. Đối phương không mở miệng. Trương Dương không thể làm gì khác hơn là chính mình mở miệng. Ha ha, người quả nhiên là thích hợp ở trên vũ đài biểu hiện. Liền bình thường nói chuyện đều như thế khôi hài. Ta khôi hài ngươi muội à. Không muốn cho cứ việc nói thẳng. Trang cái gì hào phóng. Trương Dương ở trong lòng trực tiếp khinh thường. Nếu như ngươi thật muốn kiếm tiền, ngươi có thể tới Duy Duy Thị Tần. Ta bảo đảm ngươi có thể kiếm được mấy chục mấy trăm 8 vạn. Có hứng thú chúng ta có thể hẹn cái thời gian đi ra nói chuyện. Duy Duy Thị Tần ở ngành nghề bên trong coi như không phải đệ nhất cũng không kém là bao nhiêu. Chúng ta có thể đưa cho ngươi tài nguyên hoàn toàn không phải kỳ tích Thị Tần có thể so với. Trương Dương trầm mặc một hồi, dùng sự hiếu kỳ lại buồn bực ngữ khí hỏi. Người mới vừa nói ta tiết mục hạ giá tin tức là xảy ra chuyện gì? Ha ha, cái này ngươi lại tối nay nên cũng đã biết. Ta liền không nói nhiều. Ngươi nói đều nói rồi. Bao nhiêu tiết lộ một điểm nhường ta có chút chuẩn bị à? Nói thí dụ như là nguyên nhân gì muốn hạ giá. Bên kia dừng lại một chút mới nói. Nội dung có vấn đề. Thấp kém a nịnh nọt a loại hình nguyên nhân đi. Cụ thể đến xem radio bên kia làm sao định. Hắn nói tới rất tùy ý. Thấp kém. Ta tiết mục không có vấn đề như vậy à. Trương Dương không ngừng mà giả bộ hồ đồ. Ha ha. Bên kia phát sinh ý tứ sâu xa ý cười. Cái kia. Nếu như ta tiết mục thấp kém, các ngươi tại sao còn muốn tìm đến ta? Đến thời điểm tiết mục lại ngăn, các ngươi không phải cái được không đủ bù đắp cái mất sao? Ha ha, ngươi đây không cần lo lắng. Như ngươi vậy tiết mục đến công ty chúng ta sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Coi như là chừng mực to lớn hơn nữa điểm cũng không có quan hệ gì. À, ý của ngươi là... Tiết mục bị phong cũng không phải thật sự bởi vì ta tiết mục có vấn đề. Trương Dương dùng một loại bỗng nhiên tỉnh ngộ ngữ khí hỏi. Ha ha, bên kia tiếp tục phát sinh ý vị sâu xa tiếng cười. Cũng không giải thích, là ngươi môn ở phía sau thúc đẩy. Ha ha, Trương Dương thấy đánh không nghe được tin tức gì. Liền hỏi, ngươi xưng hô như thế nào? Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.